Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1392, chương 1392, chúng nữ tề tụ. Cái kia là nam hay là nữ? Vương Khai lắc lắc lông mày hỏi. Chủ ký sinh, nam nữ đều có. Lần này trung tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới. Vạn tu thần thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 84/10 khoác lác giá trị, 300 kinh nghiệm, 0/7000, không phải 100 sao. Chủ ký sinh, song bào thai, gấp bội. Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, cắt đứt cùng hệ thống liên hệ, tiếp theo nhìn xem Tĩnh Tuyền, có chút xấu hổ nói ra, kỳ thật, người đã mang bầu, hơn nữa còn là song bào thai, bất quá, yêu cầu thời gian, mới có thể sinh ra tới, làm sao người biết, ta không có cảm giác nào, Tĩnh Tuyền nhíu lại lông mày, nghi hoặc không thôi hỏi, khụ khụ, tóm lại, ta nói đều là thật. Hiện tại ngươi liền lẳng lặng nuôi liền tốt, cùng trụ vương đại chiến sự tình, ngươi liền không cần nhúng tay. Vương Khai khoát tay áo, rất là bất đắc dĩ nói ra, thật sự là không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích. Hệ thống sự tình, sợ là nói ra, nàng vậy sẽ không tin tưởng, càng sẽ chọc cho đến phiền phức. Đã như vậy, còn không bằng không nói. Vương Tuyền, Vương Tĩnh, đều có. Tĩnh Tuyền mấp máy môi đỏ, trong mắt đẹp, tràn ngập vui mừng, không quản Vương Khai là làm thế nào biết, Tĩnh Tuyền đều vô cùng kinh hỉ. Chỉ ít, nàng rất rõ ràng, Vương Khai một mực thần bí cực kỳ, tất nhiên không sẽ lừa gạt mình. Ân, đều có, khụ khụ, hơn nữa còn rất mạnh, chờ hắn nhóm xuất thế, nhất định rất nghiêu bức, không có cách, hài tử của ta. Tất nhiên là toàn vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Đây là ta di truyền. Vương Khai nhún vai, rất là ngạo nghễ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới. Vạn tu thần thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa. Bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 84/10 khoác lác giá trị, 400 kinh nghiệm, 1000/7000, ngươi có thể hay không đem không linh triệu hoán tới? Ta muốn nàng theo giúp ta. Tĩnh Tuyền nhíu lại lông mày, nhìn chăm chú Vương Khai hỏi, không linh, cái kia giả mạo bát hoang thiên đế sao? Vương Khai khóe miệng có chút co lại, rơi vào đường cùng, chính là thôi động hệ thống nói ra, đem thiên vực tinh không, lôi vân thương hải bên trong không linh, triệu hoán tới, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán, trung tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị, ông, theo hệ thống nhắc nhở biến mất, một thân váy trắng không linh, chính là hiện ra ở trước mắt, ngươi là Vương Khai, không linh nháy đôi mắt đẹp, đang nhìn hướng Vương Khai chớp mắt, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Căn bản không nghĩ tới qua, còn có thể cùng Vương Khai gặp lại. Tĩnh Tuyền, các ngươi, người đột nhiên biến mất, liền là bị hắn cho. Nói xong lời cuối cùng, không linh vội vàng lui về sau mấy bước, kinh ngạc nhìn xem Tĩnh Tuyền, lại đối Vương Khai kinh ngạc nói, người để cho ta tới, đến cùng muốn làm gì? Ách! Ta đối với ngươi không nhiều hứng thú lắm. Là Tĩnh Tuyền để ngươi qua đây. Vương Khai nhún vai, có chút khinh thường nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Đem Lý Linh Tiên cùng Diệu Âm. Còn có Liễu Nhu, Cơ Như Tuyết. Vậy đều triệu hoán đến đây đi. Đúng còn có. Các loại. Ta tạm thời chỉ có thể triệu hoán tới 4 người. Vương Khai rất là im lặng khoát tay ngăn lại. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới, vạn tu thần thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 85 phần 10 khoác lác giá trị, 400 kinh nghiệm, 3000 phần 7400 khoác lác giá trị, 100 có thể đủ để gọi tới một người. Vậy được rồi, liền trước đem Liễu Nhu, Cơ Như Tuyết, Diệu Âm, Lý Linh Tiên, triệu hoán tới. Tĩnh Tuyền gật gật đầu nói. Tốt, Vương Khai sờ lên cái mũi. Rất là đồng ý câu thông lên hệ thống. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán thành công. Lần này trung tiêu hao 400 điểm khoác lác giá trị. Ông, theo hệ thống nhắc nhở biến mất. Liễu Nhu, Cơ Như Tuyết, Diệu Âm, Lý Linh Tiên, cùng nhau hiện ra ở không linh một bên. Vương Khai, tại nhìn thấy Vương Khai chớp mắt, Diệu Âm cùng Lý Linh Tiên, không có chút gì do dự nhào vào Vương Khai trong ngực. Liễu Nhu cùng Cơ Như Tuyết, thì là nhìn nhau, đều có chút do dự, đôi mắt đẹp chỗ sâu, còn có hâm mộ cùng tưởng niệm. Bất quá, các nàng trên mặt lại là lành lạnh cao ngạo cực kỳ. Căn bản không có hiển hiện ra, nhất là Liễu Nhu, ta muốn cùng ngươi sinh con, có hài tử, ta chính là vợ, các nàng liền tất cả đều là thiếp. Diệu Âm cười tủm tỉm nói ra, người mặc kim sắc Phật y, như trước vẫn là loại kia che kín ba điểm kỳ hoa trang phục. Có thể nói mê người đến cực điểm, không cho phép, Tĩnh Tuyền lông mày nhăn lại, lạnh lùng nhìn xem nàng, tiếp theo hờ hững nói ra. Tại hài tử của ta xuất thế trước đó, các ngươi ai đều không cho phép cùng Vương Khai có hài tử. Không phải, có một cái, ta giết một cái. Bá, lời vừa nói ra, dù là Diệu Âm, đều là dung nhan cứng đờ. Chỉ có thể ủy khuất nhìn về phía Vương Khai. Nhưng mà, đạt được lại là Vương Khai rất bất đắc dĩ biểu lộ. Mở ra tay đến, căn bản không biết nên như thế nào an ủi nàng. Thật sự là bị Tĩnh Tuyền ăn gắt gao. Nơi này là nơi nào? Liễu Nhu nhíu lại lông mày, trầm giọng hỏi. Thứ ba vũ trụ, đã lâu không gặp, đạt tới khai thiên cảnh, cũng không tệ lắm mà. Vương Khai híp mắt, nghiền ngẫm nhìn xem nàng một cười. Ta nói qua, lại cùng ngươi gặp mặt thời điểm, chính là phân ra thắng bại ngày. Chỉ tiếc, ngươi đi càng ngày càng xa. Liễu Nhu khổ cười thở dài. Cho dù đạt được chu tước truyền thừa, cũng căn bản địch hơn hết Vương Khai. Người vẫn là tỉnh đi. Tại cái này hoàn vũ bên trong, ta là độc tôn. Hiện tại ta không có bất kỳ cái gì đối thủ. Vương Khai khoát khoát tay, rất là ngạo nghễ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Thật sao? Ha ha, ha ha ha, Liễu Nhu nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, đôi mắt đẹp ngẩn người đắng chát cười cười. Hắn là đang khoác lác, hiện tại hắn chỉ có thể ở cái này thứ ba vũ trụ khu thứ ba xưng vương xưng bá. Nếu như đi khu thứ hai cùng khu thứ nhất, hắn cũng không phải là mạnh nhất tồn tại. Ngươi còn có hy vọng đuổi kịp hắn? Tĩnh Tiền vội vàng mím môi nói ra, còn có hy vọng sao? Liễu Nhu lắc đầu khổ cười, không cần động thủ, liền có thể cảm giác ra, song phương thực lực sai biệt, quá khổng lồ, to lớn đến xa không thể chạm, huống hồ, mình tại tăng lên đồng thời, Vương Khai vậy tại tăng lên, đồng thời, vẫn là lấy một loại không cách nào cân nhắc tốc độ, tại tăng lên lấy tu vi, giúp các nàng tăng cao tu vi. Tĩnh Tuyền nhếch môi đỏ, trừng mắt về phía Vương Khai. Tăng cao tu vi, nghe thấy lời ấy, Lý Linh Tiên bọn người, đều là đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Hắn có thể giúp các ngươi tăng cao tu vi, mặc dù không có hắn mạnh, nhưng chỉ lại so với hắn yếu hơn hai cái cảnh giới. Tĩnh Tuyền ôn nhu nhắc nhở, thật sao? Lời vừa nói ra, chúng nữ đều là ngốc ngây ngẩn cả người. Sao giấy trắng? Tác giả bựa một cách đáng kinh ngạc, làm mất đi tính hay của chuyện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.